pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65 thứ 6 đạn long chiến với dã. Đương nhiên, liền tính từ thanh long thị giác tới giảng. Câu chuyện này cũng vẫn là phân trên dưới bộ, thượng bộ kêu luận lốp xe dự phòng tu dưỡng, hạ bộ kêu hy sinh vì nghĩa. Luận ta là như thế nào ở vô pháp được đến nam thần phương tâm dưới tình huống. Hiệu suất cao mà làm chết tình địch. Tóm lại ít nhiều thanh long. Vai chính thụ bị cứu trở về. Bằng không vai chính thụ nếu như bị vai chính công cứ như vậy bạch cấp bang đã chết. Kia câu chuyện này liền đậu bức mà Tống Quan lúc này tham gia câu chuyện này. Liền chính là tại như vậy một hồi đại chiến lúc sau vai chính công bị một lần nữa phong ấn. Vai chính thụ bị bạch đến nửa chết nửa sống, dựa theo kịch tình đại cương miêu tả. Lúc sau chuyện xưa phát triển, đó là hai vai chính tương giết vở kịch lớn. Nguyên lai lần này vai chính công phá trừ phong ấn lại bạch vai chính thụ lúc sau. Thực lực đại trướng, cũng liền đem chính mình nguyên thần ngạnh sinh sinh bổ ra chia làm hai phân. Hơn phân nửa làm giấu người tai mắt nơi, bị chư thần một lần nữa phong ấn. Mà tàn khuyết kia tiểu bộ phận, thì tại chư thần chưa phát hiện dưới tình huống, giấu kín lên, chỉ đợi nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ bổ toàn thần hồn lúc sau. Đông Sơn tái khởi, muốn lại loạn này bắt hoang sao, 3000 năm qua đi. Tĩnh dưỡng xong rồi vai chính công quả nhiên lại nháo mở ra. Trong lúc nhất thời, này tứ hải bát hoang, huyết lưu phiêu sử. Chỉ là vai chính đánh tới đế nguyên thần bị ngạnh sinh sinh chém thành hai bộ phận. Thả này lưu ly bên ngoài nguyên thần. Tuy nuốt ăn rất nhiều sinh linh tới bổ toàn chính mình thần hồn. Lại rốt cuộc bổ đến cũng không hoàn chỉnh. Thực lực so không được năm đó. Tiểu công đại náo bát hoang sự. Tự nhiên kinh động vai chính thụ. Sau đó liền chỉ thấy vai chính công cùng vai chính thụ lôi kéo dây dưa không rõ. Không chỉ có như thế. Cư nhiên còn lại bạch. Dùng, vẫn là thanh long bản thể thân xác. Đáng giá nhắc tới chính là, vai chính thụ lần này phản công, mà lúc này đây phản công. Cũng là toàn thiên chuyện xưa chung. Vai chính thụ duy nhất một lần phản công, nhưng dùng chính là thanh long thân xác. Cho nên, đây cũng là vì cái gì? Thanh long sẽ bị kiên định bị về vì pháo hôi, công, hàng ngũ. Bất quá. Có tấn công hay không không phải chuyện này trọng điểm. Trọng điểm là, thanh long bởi vậy hắc hóa, tuy rằng hắn là cái hảo lốp xe dự phòng đi. Nhưng đại gia cũng thật sự quá không thèm để ý hắn cái này lốp xe dự phòng cảm thụ, ngẫm lại đi ta. Nam thần mau bị một cái tiện nhân đánh chết, vì cứu ta nam thần, ta cam nguyện chịu hồn thể chia. Lìa chi khổ, thụ hàn đông lạnh chi mệt, chỉ cầu lấy ta bản tôn thể xác. Hộ nam thần một đời an khang. Chính là kết quả. Sau đó ta nam thần dùng ta thân xác cùng cái kia tiện nhân không chỉ có mắt đi. Mày lại còn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía bạch lăn giường ha ha ha. Lợi hại hơn chính là. Ta nguyên thần cùng bản tôn thân xác liên hệ chặt chẽ. Cho nên bọn họ hai cái bạch thời điểm. Ta xem căn bản chính là cao thanh vô, mã thật hiện trường Nga. Có phải hay không thực tán? Ngoặc kép, này thật là một giây hắc hóa tiết tấu được chứ? Khó thở công tâm thanh long một ngụm lão huyết phun ra lúc sau một giây đồng hồ liền hắc hóa thanh. Long hắc hóa, thanh long đương nhiên liền hắc hóa. Này ni ma đều như vậy thanh long sao có thể còn không hắc hóa a? Lúc đó chính trực vai chính thụ phản công vai chính công. Hai người bạch địa điểm. Chính là vai chính công phong ấn nơi. Mà bạch xong sau hai người. Cũng căn bản không có bất luận cái gì nhu tình mật ý tạm dừng. Bị ngủ vai chính công bò dậy. Trực tiếp một đao thọc bạo vai chính thụ một viên thận. Đem vai chính thụ thọc đến nửa chết nửa sống. Sau đó thọc thận đại hiệp vai chính công. Một chân đá văng đổ máu không ngừng vai chính thụ. Liền như vậy khập khiễng. Mông đau. Mà duy trì cười lạnh đi tới phong ấn chính mình đại trận trước, hắn là muốn giải trừ chính mình. Phong ấn, nhưng lúc trước cùng vai chính thụ bạch dẫn tới hắn thần lực sói mòn. Này đây hắn một trưởng chụp được đi cũng không có thể phá vỡ phong ấn. Vì thế vai chính công mặt mày hung ác nham hiểm, xoay người túm quá kia trang vai chính thụ nguyên thần thanh long bản tôn thân xác. Cầm đao đâm xuống, một đao đem người đâm vào máu tươi đầm đìa, máu tươi lưu lạc ở phong ấn chi trận thượng. Này tràn ngập thuần túy nhất thần lực máu tươi. Đó là tốt nhất phá trận trợ lực, bạo nộ thanh long đuổi tới sự phát nơi khi. Vai chính công đã mở ra phong ấn, cách phong ấn đại trận môn. Vai chính công phân cách hai bên nguyên thần nhìn lẫn nhau. Đều là không còn nữa năm đó cường thịnh chi lực. Một cái là bởi vì bị phong ấn lâu lắm, suy nhược đến cơ hồ duy trì không được thần hình. Một cái là bởi vì ban đầu bị chia lìa khi liền quá mức tàn khuyết. Dựa vào cắn nuốt khác sinh linh sống sót, một thân pha tạp bất kham linh lực, cơ hồ đem nguyên bản thần hồn chôn diệt, cố tình vai chính công này cách trở 3000 năm hồn phách. Tương dung thời cơ, bị đột nhiên đã đến thanh long đánh gãy, đối mặt này một mảnh huyết tinh hỗn độn. Thanh long lý trí toàn vô, kỳ thật đằng trước xem vai chính công thụ lăn giường thời điểm. Thanh long cũng đã có chút tinh thần hỏng mất, thiên địa ra đời, tự trợn mắt tới nay. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến, không phải hôm nay, cũng không phải đất này, mà là vai chính thụ một thân. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là vai chính thụ. Hắn đi theo vạn năm cũng là vai chính thụ. Hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương cả đời là vai chính thụ. 3000 năm trước, hắn sớm liền biết vai chính công cùng vai chính thụ gút mắt. Chỉ là hắn rốt cuộc chính mắt không thấy những cái đó sự tình phát sinh. Cho nên hắn rốt cuộc cảm thấy vai chính thụ là bị bắt hại một phương, thanh long vẫn luôn như vậy. Nói cho chính mình, vai chính công thụ hai người phát sinh quan hệ đều không phải là lưỡng tình tương duyệt. Vai chính thụ là bị bức bách, là người bị hại, nhưng 3000 năm sau, hắn lại chính mắt nhìn thấy càng vì trần trụi trắng ra hình ảnh đánh sâu vào. Đó là trực tiếp hủy diệt hắn tín niệm hình ảnh. Nếu ngay từ đầu, vai chính thụ đẩy đến vai chính công, này sở làm hết thảy, còn có thể giải thích thành là trả thù. Nhưng theo sau kia từng tiếng chứa đầy áp lực cảm tình, đối với vai chính công tên kêu gọi, lại như thế nào làm dài. Còn có những cái đó thật cẩn thận hôn môi. Nếu không phải thích, sao có thể sẽ có như vậy cơ hồ mang lên hèn mọn ý vị động tác, giống như tín ngưỡng bị hủy. Thanh long thậm chí cảm thấy nhất thời sống không còn gì luyến tiếc. Ở đại bộ phận người xem ra, kỳ thật thanh long như vậy ý niệm kỳ thật là thực buồn cười. Cũng đích xác thực buồn cười. Hắn sống như vậy nhiều năm tuổi, lại tâm trí vẫn luôn không thành thục. Có lẽ vượt qua này kiếp lúc sau, có lẽ ngày sau trưởng thành lên, có lẽ năm nào quay đầu tương xem chuyện cũ, chính hắn cũng sẽ cảm thấy năm đó chính mình thực buồn cười, nhưng không có có lẽ. Thanh long thời gian không còn có sau này. Hắn nhìn kia khắp nơi vết máu, làm một cái quyết định, trừ bỏ hắn bản nhân. Không có người biết thanh long lúc ấy là nghĩ như thế nào. Nhưng khi đó thanh long trực tiếp rút ra chính mình huyết cùng cốt, bày ra cốt nhục sát trận. Hắn là trực tiếp lôi kéo còn ở vào suy yếu kỳ vai chính công đồng quy vu tận, mọi người ở vai chính công phá khai phong ấn thời điểm, còn không có tới kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy đây là muốn xong rồi. Đại gia lúc này muốn tao, kết quả ai ngờ sở hữu sự tình, lấy như thế gần như với hoang đường hình thức, cứ như vậy trần ai lạc định. Đại gia có chút há hốc mồm. Sau khi lấy lại tinh thần vội chạy tiến lên đi đem nửa chết nửa sống vai chính thụ cứu tỉnh, sau đó nguyên bản hôn mê vai chính thụ tỉnh lại, nhìn đến vai chính công cư nhiên treo, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, bò dậy chỉ nói một câu. Ta cùng hắn vốn là làm bạn tương sinh, hắn sinh ta sinh, hắn chết. Vai chính thụ nhìn phong ấn nơi một mảnh hỗn độn, vai chính công liền thi hài cũng chưa lưu lại một chút. Liền trực tiếp hóa thành cỏ rác bị gió thổi tán. Hắn nhẹ giọng đem còn thừa hai chữ niệm xong. Ta chết, nói xong câu đó, vai chính thụ cũng đi tự bạo, nhị thần tứ thần thú, đã chết tam. Chúng thần chính mắt thấy này một ít liệt lên xuống phập phồng cốt truyện phát triển lúc sau, cơ bản tương đương thống nhất mà lộ ra như vậy biểu tình. Bằng cô bằng, Tống Quan nhìn đến nơi này thời điểm, tuy rằng trên mặt biểu tình không hiện, nhưng cũng ở trong lòng trộm lộ một cái bằng cô bằng biểu tình ngọa táo. Nhóm người này bệnh tâm thần a. Chuyện xưa nếu phát triển ở đây liền chấm dứt. Đó chính là một cái hai vai chính chết sạch be, nhưng này chuyện xưa là cái he, đúng vậy. He, đây là cái thần thoại thế giới sao? Chết cá biệt người lại sống lại. Kia không phải thực chính thường sự tình sao? Đặc biệt đối vai chính tới nói. Chết mà sống lại thần mã. Quả thực tiểu cây. Liền tính chặt đứt dây dây lúc sau lại mọc ra hai căn tân. Cũng không phải cái gì rất kỳ quái sự tình a. Ngàn năm lúc sau. Này ngàn năm chi gian. Bát hoang biến hóa rất nhiều. Thí dụ như tứ phương thế lực biến động. Thí dụ như phía chân trời diễn sinh đợt thứ hai trăng rằm. Lại thí dụ như bị chư thần phát hiện. Kia tân ra đời, giới trung giới, này bát hoang sao sao thế giới tiểu thế giới. Cũng chính là thông tục ý nghĩa thượng, phàm thế nhân gian, đã từng tứ thần thú trung bạch hổ. Xem kia thế gian, thú vị. Liền dựa vào sau lại chư thần phát hiện này, thế gian, sau sở đính xuống quy củ. Hắn đánh tan ký ức. Nhập này phàm trần luân hồi cho là rèn luyện một hồi, cũng là này một phen vào đời. Đánh tan ký ức bạch hổ. Gặp đồng dạng mất đi ký ức vai chính công. Còn có vai chính thụ, vai chính công thụ hai người. Thần hồn không đồng đều. Cũng biết như thế nào. Lại là thác với này, giới trung giới. Chậm rãi hồi bổ tự thân tàn khuyết hồn phách. Là một chút tu dưỡng đã trở lại. Nên nói không hổ là nguyên bản liền thân phận không giống người thường tử sinh, nhị thần. Bất quá bọn họ lúc này đã đều nhớ không được chuyện cũ. Mà bạch hổ tiến vào, giới trung giới. Bị đánh tan ký ức. Cũng nhớ không được chuyện cũ. Ba người liền như vậy tụ ở bên nhau. Liền lại sinh rất nhiều chuyện ra tới. Vai chính thụ thành một viên thảo tinh. Vai chính công thành một cái văn nhược thư sinh. Mà bạch hổ, đảo như cũ là bạch hổ. Chẳng qua không có kia tôn quý bạch hổ chi thần tôn vị. Vào phàm thế, thành một con màu vàng đốm đen lão hổ sinh hạ tới. Nhan sắc dị biến ấu tể. Nhân này trời sinh màu trắng. Quá mức đục lỗ. Với chung quanh cỏ cây hoàn cảnh đều là không hợp nhau. Cho nên bạch hổ bị hắn này trần thế gian lão hổ thân mụ cấp ném. Sau lại nó bị một cái đốn củi lão. Ra ra cấp đương mèo hoang cấp nhặt đi. Tràn chọc qua tay rơi vào thư sinh trong tay. Thư sinh cũng không biết chính mình mua trở về một con hổ con. Chỉ cho là ngày sau có thể bắt lão thử tiểu miêu. Lại sau lại thư sinh lại bị người lừa. Mua trở về một chậu nghe nói là thực chân quý. Kỳ thật bán ra trong lòng chỉ đương đây là cỏ dại. Như vậy một chậu hy thế danh hoa cây non. Cũng chính là biến thành thảo tinh vai chính thụ. Tóm lại sau lại thảo tinh vai chính thụ tu thành. Chính quả cùng thư sinh vai chính công ở bên nhau. Mà bạch hổ còn lại là đảm đương vẫn luôn yên lặng bảo hộ vai chính thụ nhân vật. Gian trung lại xả ra chuyện cũ năm xưa. Chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới mà như vậy nháo. Bạch hổ sau lại nhớ lại toàn bộ sự tình khi. Đã đối vai chính thụ dễ tình đâm sâu. Hắn hướng vai chính thụ thổ lộ chỉ thu được một chương thẻ người tốt. Lại sau lại hắn vì cứu vai chính thụ đã chết. Tóm lại là một cái đột tử pháo hôi, bất quá đây đều là phía sau sự. Cùng Tống Quan không có gì đại quan hệ, bởi vì Tống Quan hiện tại muốn sắm vai Thanh Long nhân vật. Ở cùng vai chính công đồng quy vu tận lúc sau, liền không có sau đó, vì thế, hiện tại, Tống Quan nhiệm vụ là như thế này hoa si vai chính thụ. Hoa si vai chính thụ, vì hưởng ứng vai chính thụ, cổ thần cùng tân thần cùng nhau cộng sang hài hòa bát hoang kêu gọi. Làm điểm thần công nhân viên chức làm. Hoa si vai chính thụ. Hoa si vai chính thụ. Các loại hoa si vai chính thụ. Tiếp tục hoa si vai chính thụ. Sau đó chạy tới cùng vai chính công đồng quy vu tận. Thật là đơn giản sáng tỏ nhiệm vụ biểu A. Tống Quan. Ngoặc kép. Tống Quan quả thực vô lực phun táo. Hắn nhìn này hố cha đại cương. Nhìn lại trước mắt này thoạt nhìn chính là cái đại điểu Chu Tước. Tuy rằng tứ thần thú chỉ là pháo hôi. Nhưng này Chu Tước lớn lên cũng quá ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi. Liền tính không có gì xuất diễn. Kia cũng không thể như vậy đối người khác a. Bản thân mình Tống Quan. ở phiên song kịch tình đại cương lúc sau. Liền như vậy muốn chết không sống mà nâng lên mí mắt xem xét Chu Tước, diện mạo khó coi Chu Tước tự nhiên là không biết Tống Quan tâm lý hoạt động. Hắn chỉ cho là Thanh Long ở kia cực hàn chi địa đợi đến lâu lắm. Trở nên cùng cái băng ngật đáp dường như liền lời nói đều không nói. Hắn lại tới gần Tống Quan một chút, nhọn nhọn miệng cơ hồ chọc đến Tống Quan chán thượng. Tống Quan, người đây là như thế nào? Sao này một bộ người chết mặt, cùng Bạch Hổ tên kia giống nhau bộ dáng. Này nhưng không tốt, ta cùng ngươi nói phía trước ta cảm ứng được ngươi vị trí biến động. Còn tưởng rằng ngươi ra ngoài ý muốn, liền một đường vội vã chạy tới. Vì thế bị gió lạnh thổi rớt một cây mao. Kết quả ngươi nhưng thật ra hảo. Ở nhà người khác ngủ đến như vậy an ổn. Ngươi nói ngươi muốn như thế nào bồi ta? Chu Tước ở kịch tình đại cương thượng tuy rằng xuất diễn rất ít, nhưng chắc chắn là Thanh Long hảo cơ hữu. Hai người ngày thường cùng nhau hoa si vai chính thụ. Ở hoa si trên đường lẫn nhau nâng đỡ. Là một đôi thập phần muốn tốt hoa si hảo cơ hữu. Tống Quan trong lòng tưởng phun tào sự tình quá nhiều, nhưng thấy Chu Tước cặp kia lớn lên một chút đều không linh động trong mắt, nhanh như chớp xoay một chút, rất giống chết không nhắm mắt bộ dáng. Chu Tước nói, ân, ta yêu cầu cũng không cao a, nghĩ đến ngươi cũng không phải nhỏ mọn như vậy có phải hay không? Đến lúc đó ta chỉ đi ngươi trong phòng chỗ đó lấy một thứ. Việc này liền để, ngươi cảm thấy như thế nào? Tống Quan, ngoặc kép, nếu hắn không có đoán sai, căn cứ đại cương thượng miêu tả tới suy đoán, phỏng chừng này Chu Tước là muốn, là Thanh Long bao năm qua thu thập tới, về vai chính thụ dùng quá đồ vật chung một cái, có thể là chi bút, hoặc xuyên qua quần áo, hoặc dùng quá khăn, nên nói cái gì hảo, các ngươi này giúp si hán nhóm thật là đủ rồi. Tống Quan không mang theo bất luận cái gì đau mình mà trả lời. Tùy ngươi đi, Chu Tước nghe vậy. Kia chết trâu giống nhau đôi mắt quả thực có thể thả ra quang tới, sau đó Chu Tước đột nhiên nhớ tới. À, đúng rồi, nếu ngươi cũng đã tỉnh, liền nhanh lên cùng ta trở về đi. Đừng đãi nơi này, ngươi không ở thời điểm, ngươi bên kia kỳ nguyện sổ con đôi thật nhiều. Vẫn là nhanh lên xử lý đi, muốn lại không xử lý. Đều phải mãn ra tới. Tống Quan nguyên bản còn ở muốn chết không sống mà nằm bò. Nghe xong lời này, không khỏi thẳng khởi long thân. Người nói chính là cái gì sổ con? Nói xong lại lập tức ngậm miệng. Hắn thật sự là có chút chịu không nổi chính mình giờ phút này như vậy nãi thanh nãi khí thanh âm. Như vậy thanh âm một chút đều không phù hợp xem ca hình tượng hảo sao. Hắn thanh âm cần thiết trầm ổn đại khí. Liền tính không trầm ổn đại khí, dù sao cũng không phải như vậy. Nhân Chu Tước mới từ Tống Quan nơi đó thảo tiện nghi, tâm tình không thể lại sung sướng, cho nên ở Tống Quan hỏi vấn đề này lúc sau, cũng không giác như thế nào thế nào. Ngược lại thực kiên nhẫn mà hồi phục, người như thế nào đã quên, đều là chút kỳ nguyện sổ con gần nhất thật nhiều người tưởng sinh tiểu hài tử. Tống Quan ngẩng đầu, xem Chu Tước, nghĩ thầm. Người khác tưởng sinh tiểu hài tử quan hắn sự tình gì a? Hắn lại không thể cùng nhân sinh oa, cũng không thể cho người ta sinh oa. Từ từ, đại cương nói hắn này Chu Mục trừ bỏ phải tốn si vai chính thụ ở ngoài, còn phải làm điểm thần công nhân viên chức làm. Chẳng lẽ hắn hiện tại công tác kỳ thật tương đương với là đồn công an đăng ký dân cư? Chu Tước xem hắn không nói lời nào, trêu chọc nói. Ngươi sẽ không phao trong nước phao lâu rồi. Cho nên phao ngu đi. Ngươi hiện tại còn nhớ rõ tên của mình sao? Cái này Tống Quan đương nhiên biết. Vô luận hệ thống Chu Mục như thế nào tiến hành đi xuống, tên của hắn đều là vẫn luôn thống nhất Tống Quan. Hai chữ Tống Quan thẳng thắn chính mình giờ phút. Này tiểu long bộ dáng tiểu thân thể. Ta đương nhiên là không bị phao ngốc. Là ngươi bị gió thổi choáng váng không nhớ rõ tên của ta mới là. Tới, cùng ta niệm, Tống xem, Chu Tước cười ra tiếng âm tới. Ân, còn có thể cãi lại. Chứng minh còn không có phao ngốc. Nếu còn nhớ rõ tên của mình, kia như thế nào là không nhớ rõ chính mình thần công nhân viên chức làm. Tống Quan, Tống Quan, Tống Tử Quan Âm, ta xem ngươi là phao đến lâu lắm. đều đem tên của mình lai lịch cấp đã quên. Tống Quan. Ngoặc kép, câm mồm, Tống Tử Quan Âm là thứ gì? Loại này ngoạn ý nhi sao có thể sẽ là hắn tên lai lịch? Tác giả có lời muốn nói. Mọi người xem cái này cốt truyện đại cương có phải hay không thoạt nhìn rất dài thực cẩn thận bộ dáng. Bởi vì, này đã từng là ta loli thời kỳ muốn loát nhưng là không loát ra tới đồ vật. Thăng hiện tại quay đầu lại xem. Ta khi đó não động khai đến thật lớn, thăng này chu mục đại kết cục thời điểm ta đã cấp Tống Quan an bài. Hảo siêu cấp trang bức lời kịch. Hảo chờ mong đem chúng nó viết ra tới a. Cảm ơn Vân Phi Phàm cùng A Khuynh Địa Lôi tương đương bằng 3 bằng tương đương. Hết chương.